Quân sư Vương Phi, quyển 3 chương 77, Thánh quân rời núi. Góc truyện audio.com. Rốt cục đến giữa trưa tới Thánh Tiên Sơn, cảnh vật trước mắt làm cho bọn họ miệng há to nhưng còn không định thần trở lại. Trời ạ, bọn họ là tới tiên cảnh sao? Mây, mù vây quang lãng sơn, núi cao mỹ cảnh tầng tầng lớp lớp, núi cao và dốc thung lũng hang hốc bao phủ thiên hình vạn trạng. Phía bắc có suối trong chảy ra, phía nam có thung lũng uốn khúc khe cắt sâu thẳm, sung quanh ba mặt tất cả đều đặc biệt nguy hiểm, không ai dám tới gần. Thật, không hổ là Thánh Tiên Sơn, này không phải nơi phàm trần, rõ ràng là bọn hắn đến tiên nhân động phủ. Người nào tới, dám cả gan xấm thiện Thánh Tiên Sơn. Trong đỉnh núi thanh thoát lượn lờ truyền tới thanh âm quát. Chói tai, không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, lại như là ở bên người. Nói, có thể thấy được người nói chuyện nội lực thâm hậu. Tại hạ Đoạn Chính Phi dẫn dắt bát đại môn phái cầu kiến thánh môn chủ. Đoạn Chính Phi đối sơn động trống trơn lễ nói, thanh âm đồng dạng hùng hậu, không thấy hắn nói có bao nhiêu lớn. Nhưng thanh âm trong ngọn núi thật lâu quay về, một thân có thể thấy nội lực cũng là thập phần thâm hậu. Nội lực không sai, môn chủ sự vụ bận rộn, không rảnh gặp ai, minh chủ vẫn là mời trở về đi. Thanh âm trên thánh, tiên sơn lại truyền đến nhưng ngữ khí không giống vừa sắc bén mà là tán. Thường, nhưng vẫn là hạ lệnh trục khách, người không đi thông báo, như thế nào? Biết môn chủ các ngươi không rảnh gặp, rõ ràng chính là nói cho có lệ. Trưởng môn phái Thiết Thủ tính tình thẳng thắn, bất mãn quát, trừ bỏ hắn các trưởng môn khác cũng là vẻ mặt bất mãn, nhưng đều có vẻ trầm tư. Chính là nghẹn trong lòng mà thôi, bọn họ đều là tông sư tiếng tăm lừng. Lẫy trong giang hồ, đường đường là người bắt đại môn phái khi nào bị khi dễ kiểu này. Thánh Tiên môn không phải nơi các ngươi, có thể dương ngoài, đều cút cho ta. Thanh âm tức giận truyền tới, làm. Tâm tư các trưởng môn nhất loạn, đều dùng nội lực chống lại, Đoạn Chính Phi cùng Ngụy Tử Tề, Y Thiên, Y Hàn cũng vội vàng dùng nội lực bảo vệ. Tâm mạch chỉ có Cần Hiên như không thấy, chính là nhanh nhìn chằm chằm. Tiên khí Thánh Tiên Sơn, thật không hổ là Thánh Tiên môn, tính tình quả. Nhiên đủ cổ quái, một khắc trước đều có lễ, lập tức giống giận tựa như. Muốn lấy mạng người, các hạ thỉnh không cần sinh khí, viên. Trưởng môn hướng đến nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cố ý đối các hạ bất kinh, thỉnh thông báo thánh môn chủ một tiếng, tại hạ chờ thật. Sự có chuyện trọng yếu cần gặp thánh môn chủ, Đoạn Chính Phi hơi thở có điểm không xong giải thích ra tiếng nói, Thánh Tiên môn quả nhiên danh. Bất hư truyền, nghe không hiểu tiếng người có phải hay? Không, chạy nhanh cho ta, nếu không đừng trách ta vô lễ. Một xích hy lão giả xuất hiện trên ngọn núi, tròm râu thật xài phiêu phiêu, y bào màu đỏ cung lên, không kiên nhẫn quát. Đối với xích hy lão giả đột nhiên xuất hiện này, mọi người lại ngẩn ngơ, đầu bạc phiêu phiêu, tay áo tung bay có. Điểm tiên phong đạo cốt, nhất là hắn xuất quỷ nhập thần càng có vẻ hắn. Không phải phàm nhân, bọn họ càng ngày càng hoài nghi bọn họ đi tới tiên giới. Lão giả thánh quân, tại hạ thật không? Thể không gặp, trong tiếng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm không thể. Cự tuyệt vang lên, xích lão nhân liếc mắt một cái trông đến lục y nam. Từ tuy rằng hắn từ đầu tới cuối cũng chưa nói chuyện nhiều nhưng hắn cả người khí chất cao quý cùng tự cao tự đại khí phách lại như thế nào. Cũng không che giấu được hắn mới chính là nhân vật chính. Góc truyện audio.com, vị công tử này, lão phu vừa mới nói rất rõ ràng, môn chủ sẽ không gặp các ngươi, đi nhanh đi. Xích y lão già, không tự giác thu hồi ngạo khí cùng không kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa nói. Nói vừa nói hoàn liền nháy mắt tiêu thất, coi như cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, chính là mây mù lượn lờ trên ngọn núi còn truyền đến. Một câu, mau rời đi, biểu hiện hắn từng xuất hiện. Ngay cả chính hắn, cũng không hiểu được trên người lục y nam tử có một loại ngạo khí làm. Trong người ta không thể uy nghiêm, xem ra hắn cũng không phải người bình. Thường trên giang hồ, vẫn là đi về bẩm báo lục các chủ một chút. Ai, ngươi đừng đi. Viên trưởng môn hướng về phía chân trời đã không thấy bóng người hô trả lời hắn chỉ có tiếng gió sàn sạt bất mãn nhỏ giọng oán hận nói. Như thế nào khác biệt lớn, như vậy, hắn khẩu khí so với ta còn kiêu ngạo, như thế nào liền đối ta. Giống to, đối hắn liền vẻ mặt ôn hòa, nói xong còn liếc mắt Cần Hiên một cái, nhưng vừa tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú, còn có đôi mắt thâm thúy lạnh như băng lập tức trong lòng dùng mình một cái tự động điều khai. Ánh mắt nghĩ hắn dường đường là môn chủ Thiết Thủ môn chưa bao giờ sợ. Quá ai, đối với lục y nam tử không biết danh tính này lại sợ hãi tự đáy. Lòng, hắn khí thế quá mạnh. Cẩn Hiên đối viên trưởng môn trong lời nói đều không nghe thấy, xoay người theo đường cũ đi xuống, hắn dám khẳng. Định chuyện hôm nay thánh quân nhất định sẽ biết, hơn nữa hắn có loại cảm giác mãnh liệt hắn cùng thánh quân thần bí này tất hội gặp lại.